Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1068 Tiểu Tuyết về sau. 4. Đừng nhìn trận này tuyết rơi không lớn, có thể đứt quãng thời gian cũng không ngắn, trọn vẹn hạ 3 đêm 2 ngày, đợi đến tuyết ngừng, Ngao Mộc Dương quay đầu lại nhìn Đại Long Sơn. Lúc trước Bích Thúy một mảnh sơn phong hoàn toàn biến thành bạch sắc. Thái Dương lúc xuất ra, này một mảnh trắng noãn lộ ra kim sắc, đâm mắt người con người thấy đau. Thượng nóc nhà, hắn đầu một chén đông lạnh đâm lê. Tuy ban đêm nhiệt độ thấp, thế nhưng là này đông lạnh đâm lê lại không có hoàn toàn biến thành đóng băng tử, mà là tương tự kem tươi. Đây là đâm lê công hiệu thần kỳ. Nó có thể khiến nước trở nên không phải là dễ dàng như vậy kết băng. Ngồi ở nóc nhà chỗ cao, hắn vạch trần giữ tươi màng dùng thìa cắn một cái đâm lê kem tươi nhét vào trong miệng. Chua chua ngọt ngọt, lạnh buốt thống khoái, đông lạnh đâm lê mị lực ở chỗ. Thứ này nhập khẩu thời điểm chỉ là có phần lạnh buốt, nhưng xuống nuốt thời điểm nó bắt đầu trở nên lạnh hơn. Mãi cho đến trong dạ dày vậy lạnh cùng cái đóng băng tử giống như. Cho nên dạ dày chàng không tốt người không thể ăn đông lạnh đâm lê. Ăn khẳng định có đau bụng. Nếu như dạ dày công năng hoàn chỉnh, kia ăn đông lạnh đâm lê là một loại rất đặc biệt tự nghiệm thấy. Tiểu Nhung hầu nhóm ngồi ở Ngao Mộc Dương trên bờ vai hiếu kỳ nhìn xem đông lạnh đâm lê chảy nước. Miếng. Ngao Mộc Dương vê một chút nhét vào chúng trong miệng, chúng nuốt vào liền bắt đầu run. Lộc Vô Ngân thấy được hắn ngồi ở trên nóc nhà ăn cái gì, cảm thấy này tư thế rất bá đạo, hắn cũng bò lên cầm một chén đông lạnh đâm lê chỉnh thể nửa đông lạnh, tầng ngoài kết băng, nhìn qua phảng phất giống như thủy tinh, bề ngoài rất tốt, vì vậy Lộc Vô Ngân liền thống khoái ăn một muôi lớn tử. Ăn hết, hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng đứng lên run rẩy. Lộc Chấp Tử chuẩn bị đi làm, thấy vậy liền cau mày nói, ngươi làm gì, cả ngày không có điểm chính sự, muốn nhảy hip hop liền đi trên đường phố, ngươi tại cái nóc nhà hoa chân múa tay vui sướng làm gì vậy? Rớt xuống rất dễ dàng ngã tổn thương biết không? Lộc Vô Ngân trong khoảng thời gian ngắn đều nói không ra lời. Ngay ở chỗ đó vặn eo lại dậm chân, Chu Chu ngẩng đầu nhìn một hồi, lắc đầu nói, không có vận luật, cảm ơn, khó coi, tới, ta giáo giáo ngươi, nói qua, nàng trong sân nhanh chóng vặn vẹo, Lang Nhị cho rằng đây là muốn trêu chọc chính mình chơi đâu, liền nhào tới vung lấy cái đuôi cùng nàng làm ầm ĩ. Tiểu Tuyết ban đầu ngừng, ánh sáng mặt trời bay lên không? Thời điểm này trong thôn du khách ít, không có chuyện gì người trong thôn liền hướng Đại Long Sơn chạy. Tuyết hậu là bắt thỏ, gà rừng thời cơ tốt, thời điểm này trong đống tuyết lưu lại con thỏ, gà rừng giấu chân, có thể đi tìm kiếm con thỏ xào huyệt cùng gà rừng ổ. Mang lên Golden Retriever một chảo một cái chuẩn, Ngao Mộc Dương đối với cái này cầm cam chịu, sau mặc định, thái độ. Một năm nay bọn họ hướng trên núi thả gà rừng con thỏ phải dừng lại hơn vạn. Nếu như chỉ là nuôi thả mà không bắt, kia Đại Long Sơn sinh thái hoàn cảnh có tan vỡ. Bất quá trong thôn có quy định, không cho phép bắt thằng danh con cùng tiểu gà rừng. Thỏ rừng rất đúng 3 cân trở lên, gà rừng có 2 cân. Như vậy tài năng cào xuống, không có việc gì làm. Hắn cũng đi tham gia náo nhiệt. Mang theo Chu Chu, Lục Muội, tướng quân cùng sói Đại Lang hai hướng trên núi leo. Quân chủ đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Nó đứng ở trên tường vẻ mặt cô đơn. Dưới tường là một đám con mèo nhỏ tại meo meo kêu. Nó hôm nay là toàn chức vú em. Ngao Mộc Dương thượng trên sơn đảo đụng với Ngao Thiên Văn. Hỏi hắn, ngàn văn thúc, ngươi như thế nào hạ xuống? Ngao Thiên Văn phiền muộn nói, mới vừa buổi sáng sạch đụng với chút hoàng thử lang, không phải là điềm tốt. Ngao Mộc Dương nói, này, đây đều là mê tín. Hiện tại Hoàng Thử Lang nuôi dưỡng trận nhiều như vậy, chuyên môn làm thịt lột da làm y phục. Ngươi xem Hoàng Thử Lang nếu thật là có bản lĩnh, tại sao không đi trừng phạt bọn họ? Thôn phía sau núi Thượng Hoàng Thử Lang quả thật có điểm nhiều. Này cùng chúng khuyết thiếu thiên địch có quan hệ. Trên núi cỏ dại tùm, quả dại khắp nơi, có con chuột, có côn trùng, cũng có chim tước. Hoàng Thử Lang nhóm sống rất vui vẻ, không hề có áp lực, có thể lực sinh em bé. Ngao Mộc Dương không có tổ chức người đi liệp sát Hoàng Thử Lang. Những cái này Hoàng Thử Lang đối với trong thôn cũng có trợ giúp. Vốn dựa vào sơn, trong thôn con chuột nhiều. Trước kia hắn mới vừa ở lầu nhỏ hậu viện mang nuôi dưỡng trì thời điểm, con chuột luôn tới trộm cá. Hoàng Thử Lang cùng đi săn giết con chuột làm đồ ăn. Có chúng phía sau núi thượng con chuột ít, trong thôn con chuột ít hơn. Không có con chuột đối với trong thôn vệ sinh cùng hoàn cảnh là tốt sự tình. Hiện giờ trên núi món ăn dân dã nhiều, đi ở trên đường lớn vẫn nhìn không ra cái gì. Tiến đường nhỏ liền có thể thỉnh thoảng thấy được một ít thỏ chảo gà dấu chân tử. Những cái này dấu chân hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ lưu ở trên mặt tuyết. Lưu tâm xem xét rất dễ dàng có phát hiện. Tuy rất dễ dàng phát hiện gà rừng thỏ rừng bóng dáng, cần phải lùng bắt chúng còn là khó khăn. Gà rừng có thể phi, chúng chạy một đoạn phi một đoạn, cho nên đơn thuần đuổi theo dấu chân tìm đến chúng ổ là rất khó. Thỏ rừng thì là trọng tâm thấp mà lại chạy nhanh. Trên chân núi chúng chính là ép một đua xe. Tuyết rơi xuống về sau trên núi vô cùng thông thuận. Golden Retriever cùng người cũng không dám chạy quá nhanh, bằng không dễ dàng trượt chân. Con thỏ thì không sợ, chúng sẽ không trượt chân. Dù cho thông thuận ngược lại không có việc gì, còn là nguyên nhân kia. Trọng tâm thấp, ngược lại đứng lên còn có thể tiếp tục chạy. Ngao Mộc Dương trên chân núi đi bộ một hồi, thấy được dã trong bụi cỏ có mấy cái mũ, từng mũ thượng đều có dấu hiệu. Đây là người trong thôn tìm đến con thỏ dưới tổ mũ. Tuyết hậu bộ con thỏ toàn bộ nhờ mũ. Thứ này làm lên tới rất đơn giản. Tìm đến con thỏ ổ, ở bên cạnh chen vào một cây gậy, sau đó dùng dây thừng hệ cái nút giải rút đặt ở cửa động. Con thỏ ra bên ngoài chạy hội một đầu đâm vào đi. Như vậy cố định tại trên côn gỗ nút thắt co rút lại, con thỏ sẽ đem mình ghim chết. Đi một lát sau, bọn họ vừa vặn đụng phải một cái con thỏ tiến vào mũ trong. Thấy vậy Lang Nhị nhãn tình sáng lên lập tức nhào tới. Nó mới mặc kệ bộ này tử là ai ra, dù sao nó Mông Nghị thấy được chính là nó. Chu chu hô, đừng, Mông Nghị mau trở lại, đừng đi qua nha, Lộc Vô Ngân tán thán nói. Tiểu Trư thật sự là hảo cô nương. Không phải là chúng ta mũ kia thu hoạch liền không thuộc về chúng ta. Đây mới là chính xác ba xem. Chu chu yếu ớt giải thích nói. Không phải, ta là cảm thấy thỏ thỏ đáng yêu như thế. Chúng ta sao có thể ăn chúng đâu này? Ngao Mộc Dương nói. Con thỏ ăn cỏ, người ăn con thỏ, người chết biến thành chất dinh dưỡng để cho đại địa biến có càng phì nhiêu. Thảo hấp thu đại địa chất dinh dưỡng tới phát triển. Đây là một cái tuần hoàn. Chu chu hỏi. Thế nhưng là, người chết là hỏa táng nha. Hỏa táng về sau lưu lại là vô cơ vật. Chất hữu cơ đã thiêu đốt hầu như không còn. Như vậy lời vẫn đối với đại địa có cái gì trợ giúp? Ngao Mộc Dương chép miệng chậc lưỡi nói. Người đây cũng hiểu. Ta cũng hoàn toàn không biết gì cả tiểu cô nương. Chu chu cho hắn một cái liếc mắt, con thỏ thấy được Lang Nhị giãy giụa lợi hại hơn, không nhiều lắm sẽ đem mình siết chết. Lang Nhị ngồi xổm ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, đều con thỏ bốn mảnh chân đạp một cái đạt, nó liền dùng miệng ngậm trong mồm lên gậy gộc kéo qua. Ngao Mộc Dương theo hắn trong miệng đoạt xuất gậy gộc cấp nhân thả lại đi. Nói, đây không phải chúng ta. Không thể. Hắn mới vừa đi tới cửa động, một con thỏ cất bước từ bên trong sông tới. đó là một con thỏ ổ. Sói Đại Lang Hai cùng tướng quân cất bước điên cuồng đuổi theo. Có phúc thì chậm gì gì tại vùng núi trong xoay quanh tử. Cũng thỉnh thoảng gào khóc kêu vài tiếng. Bình thường sói gia huynh đệ cùng tướng quân đều là khiếu ngạo núi rừng hào thủ. Bị chúng để mắt tới con thỏ gà rừng căn bản không đường có thể chạy. Nhưng hôm nay trên núi có tuyết, chúng liền đuổi không kịp con thỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.